ái thiếp thật khó đối phó. Chương 105, ngu ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, hỗn đản, nói mà không giữ lời. Hạ Ngữ Mạt ở trong phòng đang la hét om sòm, thấy cái gì là ném cái đó, cũng không nguyện ý cho đám nha hoàn kia hầu hạ nàng mặc y phục tân nương màu đỏ kia. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, cũng là ngày Lãnh Diệu Liên nói là muốn kết hôn với nàng. Nhưng là rõ ràng ngày hôm trước đã nói rõ ràng rành mạch với Lãnh Diệu Liên, nàng không phải là Hạ Ngữ Mạt kia, mà hắn cũng đã ngầm thừa nhận, thế mà sao bây giờ còn phải cùng với hắn thành thân chứ? Kêu tên hỗn đản đó ra đây. Ta không mặc, ta không muốn, tiểu thư thiếu chủ nói, hắn sẽ ở trong tân phòng trước đó cũng sẽ không gặp ngài. Tân phòng, hắn nằm mơ, Hạ Ngữ Mạt buồn bực kêu gào, thấy hắn ngày hôm đó đáng thương như vậy mới có thể thông cảm với hắn, vậy mà bây giờ hắn lại trở mặt so với giờ sách còn nhanh hơn, đã vậy còn bắt Bích Giao đi làm lá chắn. Tiểu thư thiếu chủ nói, nếu ngài có thể kiên trì đến lúc động phòng, hắn sẽ đưa ngài một chìa khóa có thể mở được xiềng xích dưới chân Bích Giao cô nương. Thật sự, Hạ Ngữ Mạt nháy mắt mấy cái, lập tức lại phát hiện chính mình lại bị ép buộc, nàng giận dữ. Chết tiệt, chỉ biết là uy hiếp ta. Ngoại trừ chuyện này hắn còn có thể làm được cái khác sao? Thiếu chủ còn nói sẽ đưa Bích Giao cô nương trở về. Cái này, Hạ Ngữ Mạt lại có chút do dự. Thật sự, là thật, tiểu nha đầu tiếp tục nói. Thiếu chủ nói, chỉ cần tiểu thư có thể từng bước tiến vào tân phòng thì bước kế tiếp sẽ không miễn cưỡng ngài, thậm chí muốn phân phòng ngủ cũng được. À, vậy được rồi. Trong nháy mắt buột miệng nói ra, Hạ Ngữ Mạt cảm thấy mình chính là một ngốc tử, bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. Bái đường, lễ nạp thái, cho dù nàng không muốn thừa nhận, lúc nào cũng nhiều ánh mắt nhìn nàng tiến vào hỉ phòng như vậy. Cho dù nàng cùng với nam nhân ở bên trong không làm bất cứ cái gì cả một đêm như vậy thì nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ô ô, phu quân của nàng mà biết thì nhất định sẽ đem nàng làm thịt cho cá. Thấy gương mặt Hạ Ngữ Mạt có chút hối hận, đám tiểu nha hoàn lập tức cúi đầu lặng lẽ dùng ánh mắt nối đuôi nhau mà lên, không cho nàng có cơ hội đổi ý, liền đem nguyên bộ chu sai mũ phượng cùng hỉ phục đỏ thẫm khoác lên người nàng. Một bên vừa sửa soạn một bên vừa nói về Bích Giao cô nương về sau sẽ hạnh phúc như thế nào, khiến cho Hạ Ngữ Mạt đang bị ép buộc không khỏi sửng sốt. Bọn hạ nhân đều kết luận rằng vị thiếu chủ phu nhân tương lai này là một người nhân hậu, luôn quên mình vì người, cho nên dù thiếu chủ đem nàng đi bán, nàng cũng sẽ an tâm giúp hắn kiếm tiền. Cách chương.